Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, quan tâm Phương Muội. Mọi người lần nữa tuôn ra thị trấn, phía trước tu luyện để bọn họ mỗi người đều có tiến bộ. Lúc này đây sát nhập tuôn ra, loạn quân đã không phải chung quanh cướp bóc trạng thái, bọn họ nhưng không có thụ thương. Mỗi người đều cảm nhận được tự thân võ học tiến bộ. Đối với Hoàng Siêu Kính nể càng thêm một tầng. Bọn họ ly khai Chu Sán công phá thị trấn không lâu sau, phải đi thảo nhiễu phụ cận một tòa tự viện, thu thập chính mình vẻ ngoài. Sư Phi Huyết cùng Tứ Đại Hộ Pháp chính là thông hành tất cả tự viện giấy thông hành. Loại này thế lực, loại này phân bố, cái gì thập bang tám sẽ ở Phật môn trước mặt đều là đống cặn bà. Tương Dương thành trung hành người như dệt cười. Hoàng Siêu đám người vào thành tới không có làm cái gì, người đi đường liền tự phát nhường đường. Hoàng Siêu đám người mỗi một viên đều toát ra siêu phàm thoát tục khí thế. Mọi người đứng chung một chỗ, quả thực khiến người ta không dám đưa mắt đặt tiền cuộc đi qua. Thái Nguyên Lý Phiệt, Lý Thế Dân bái phỏng Thượng Tú Phương mọi người. Thượng Tú Phương ở tại Tương Dương thành tốt nhất trong lữ điếm. Nàng và mình gánh hát chiếm hai cái tốt nhất sân. Lữ điếm lão bản đối với bọn họ chiêu đãi cực kỳ ân cần. Đây cũng là Tương Dương quan viên cùng tiền độc quan đám người trước giờ chào hỏi. Thượng đại gia không tiếp khách, thị vệ của nàng không biết đánh đuổi bao nhiêu muốn âu yếm đăng đồ tử. Nhưng mà Hoàng Siêu lỗi lạc khí thế để hắn không dám kiêu ngạo. Thái Nguyên Lý Phiệt đại danh hắn cũng không có thể không phải nghiêm túc đối phó. Một người đi vào thông truyền, rất nhanh có nhỏ nhẹ hương khí từ phía sau truyền ra. Một cái xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khí chất đặc biệt nữ tử đi ra. Hướng Hoàng Siêu doanh doanh thi lễ, dĩ nhiên là Lý Nhị Công Tử. Tú Phương gặp qua Lý Nhị Công Tử, nàng mỹ lệ có sư phi huyên thanh nhã như tiên, lại thêm như tinh linh mê mông thần bí mật. Không cần phải nói người sau cùng loan loan tương tự, của nàng nhãn quang hàm tình mạch mạch, cười yếu ớt ngượng ngùng ôn nhu, phong thái ngàn vạn khí chất, khiến người ta gặp mặt một lần liền tuyệt đối không cách nào quên. Hoàng Siêu chỉ muốn nói, đẹp như vậy người, vì sao lại là muội muội của ta? Mặt khác, tinh thần của nàng ảnh hưởng ta đều có thể cảm giác được. Đây cũng là một cái không kém hơn sư phi huyên cao thủ nha. Thượng Tú Phương làm thiên hạ đệ nhất danh kỹ, hành tẩu các nơi, nhưng không có lọt vào bất luận cái gì khiển trách. Quả nhiên là sâu không lường được cao thủ. Nếu như nàng là một tay trói gà không chặt nhỏ bé và yếu ớt nữ tử, dù cho có cao nhân trông nom đều có thể gặp chuyện không may. Cao nhân cũng không khả năng chuyên môn bảo hộ nàng. Theo nàng chung quanh biểu diễn a, ta mang đến gia phụ ân cần thăm hỏi. Có chút sự tình, muốn cùng thượng đại gia tâm sự. Hoàng Siêu thâm ý sâu sắc nói. Vừa dứt lời, Thượng Tú Phương khẽ cau mày, toát ra khiến người ta đồng tình thương tiếc làm khó dễ biểu tình. Có chút gia sự, ta đã biết. Thượng Tú Phương ngẩng đầu, dùng nàng nháy mắt yêu kiều hai tròng mắt nhìn Hoàng Siêu. Ta không có gì muốn nói, Lý công tử không có việc gì xin mời trở về a. Thái độ của nàng tương đương không được. Hoàng Siêu phỏng chừng, đây là Lý Uyên năm đó có lỗi với nàng nương, cho nên Thượng Tú Phương vẫn trong lòng bất bình. Nói năm đó tà đạo đệ nhất cao thủ dùng đao là Nhạc Sơn, có một biệt hiệu là Phách Đao. Hắn thu Lý Uyên làm tiểu đệ, Lý Uyên biệt hiệu là Tiểu Đao. Nhạc Sơn thu cái nghĩa nữ Minh Nguyệt, sau đó Lý Uyên đem Minh Nguyệt cưa tới tay, sinh ra Thượng Tú Phương. Hoàng Siêu mấy ngày nay tự trọng thân phận, tận lực khắc chế không nói thô tục, đối mặt Lý Uyên gây nên cũng chỉ có thể lời nói vô sỉ chi vưu. Hoàng Siêu nói, ta biết Phương Muội trong lòng ngươi khổ sở, chuyện này thật là phụ thân làm không đúng. Trưởng bối sự tình ta không nhiều lắm làm nghị luận. Ngươi về sau cần giúp đỡ, cứ việc tìm ta Lý Thế Dân. Lý Phiệt sẽ là hậu thuẫn của ngươi. Ta biết ngươi là phóng khoáng minh lý người, cho nên ta cũng không lo lắng ngươi đi làm chuyện xấu. Lần này ta đã nhìn thấy nổi danh khắp thiên hạ thượng đại gia. Tâm nguyện được đền bù, liền cáo từ. Cái này ngược lại thì Thượng Tú Phương cảm thấy bị động. Nếu như Hoàng Siêu như vậy ly khai, chẳng lẽ không phải nàng có thất đạo đãi khách? Nàng sửa lời nói, là tiểu muội đường đột, công tử đến xem ta, cũng xin uống một chén trà nóng lại đi. Có một đám người đi bái phỏng thượng đại gia, bị thượng đại gia mời đến đi chiêu đãi. Cầm đầu là một phong độ nhanh nhẹn công tử. Tin tức này như là mọc ra cánh, truyền tới từng cái quan tâm Thượng Tú Phương, Tuấn Kiệt trong tay. Thượng Tú Phương tuyệt sắc động nhân, những thứ này thế lực đầu mục đều là nam nhân. Nếu như không có tâm động đó là giả. Phía trước còn vì Thượng Tú Phương danh vọng chấn nhiếp, không dám làm ra quá giới hạn cử động, e sợ cho Di Tiếu Thiên dưới. Hiện tại cũng có người bái phóng Thượng Tú Phương. Điều này làm cho trong lòng mỗi người di động. Cái loại này tâm tính chính là hòa thượng động, ta không động được, cho lui hạ nhân. Ở đây chỉ còn lại có Hoàng Siêu bọn bốn người. Hoàng Siêu nhất nhất giới thiệu. Thượng Tú Phương kinh hô, thì ra ngươi là từ hàng Tĩnh trai sư Phi Huyên tiên tử. Đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, quả nhiên không phụ tiên tử tên. Ngươi dĩ nhiên là muội muội của ta. Đây thật là, nàng tìm không được thích hợp tìm từ. Lăng Vũ Hàm có thể lý giải của nàng chóc cấp bách cảm thụ. Trước thế giới nàng làm Vương Ngữ Yên lúc, nhưng là có thể lĩnh hội loại này không gì sánh được củ kết nhận thân. Thượng Tú Phương lúc này muốn nói nhất tuyệt đối là Lý Uyên đó thật đúng là người cặn bã, loại này. Nói, đoán chừng là ngại vì Hoàng Siêu ở đây. Ngại nói đi ra, đây là ta bà xã. Hoàng Siêu nói rằng, Lăng Vũ Hàm chịu đủ rồi Hoàng Siêu giới thiệu nhũ danh của nàng. Nói Quan Âm Tỳ không tốt đẹp gì nghe a. Lẽ nào để cho người khác chỉ có thể gọi là chính mình Lý phu nhân? Lăng Vũ Hàm nói rằng, muội muội người thật mỹ lệ, ta là trưởng tôn vô song. Thượng Tú Phương lập tức lôi kéo làm quen nói, vô song chị dâu. Lăng Vũ Hàm không khỏi bội phục từ bản thân đặt tên năng lực. Danh tự này chẳng những yêu mỹ, hơn nữa khí phách, còn cùng mình ca ca trưởng tôn vô kỵ tên tương quan. Hoàng Siêu bất đắc dĩ ở tâm lý nói, vô kỵ, vô song, các ngươi trưởng tôn ra cái này muốn nghịch thiên sao? Lăng Vũ Hàm nói, huyên muội đừng kỳ quái, đây là ta gần nhất nghĩ ra được tên. Ai, người nhà cũng không cho ta bắt đầu đại danh, vẫn dùng nhũ danh xưng hô, sau lại ta gả cho các ngươi nhị ca, càng không cần phải tên. Thẳng đến đi ra đi lại giang hồ, mới phát hiện cỡ nào bất tiện. Sư Phi Huyên cùng Thượng Tú Phương đều rất đồng tình, an ủi Lăng Vũ Hàm, cùng xưng khen nàng rất xứng đôi tên này. Hoàng Siêu quan tâm hỏi, Phương muội, nhiều năm như vậy ngươi làm sao qua được? Ngươi là môn nào phái nào? Nếu có thời gian, tới Thái Nguyên một lần a, ta sẽ cùng cha hảo hảo nói chuyện, để hắn đừng lại tùy ý làm bậy, làm phụ trách nam nhân. Hắn có trách nhiệm chiếu cố các ngươi. Thượng Tú Phương mặc dù có sư môn trưởng bối chiếu cố, 13 tuổi hành tẩu thiên hạ tích lũy danh dự to lớn, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, khó không có đối với thân tình khát vọng. Lý Thế Dân mang cho nàng chẳng bao giờ thể nghiệm qua huynh trưởng quan tâm, để cho nàng trong lòng có chủng ngọt chua hỗn tạp cảm giác kỳ dị. Ta hận cha. Thượng Tú Phương trong mắt có thủy quang, nghĩ đến mẫu thân tịch mịch chết đi, thất thố nói. Hoàng Siêu than thở, lời này vốn không nên ta nói, nhưng ta phải thừa nhận, cha thực sự làm được lầm to, còn hy vọng có thể đối với ngươi làm sơ bồi thường. Tú Phương, ngươi dù sao cũng là muội muội của ta, ta sẽ không hạn chế ngươi, miễn là ngươi đừng làm nghịch thiên ngộ biển chuyện xấu, hết thảy đều là chiếu ngươi tâm nguyện tới, ta sẽ không lấy huynh trưởng thân phận vì ngươi quyết định. Ngươi nguyện ý tham gia nghệ thuật sự nghiệp, tất cả cũng đều tùy ngươi. Lý Phiệt nữ nhi đi làm, danh kỹ, vậy đơn giản là phát rồ. Hoàng Siêu nói rằng phần này, Thượng Tú Phương có thể cảm thấy hắn quan hoài chân thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.